Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363 mệt thảm. Từ Vân Liệt nói trực tiếp. Sở Từ nghe xong lúc sau lại có chút không quá lý giải. Kia Dịch Tình tốt xấu cũng là cái nhà giàu nhân gia xuất thân. Như thế nào hiện giờ 1233 chạy đến Thẩm Dạng nhà máy bên trong còn ngây người lâu như vậy, cũng chỉ vì thăm bệnh, kia cũng không cần phải lưu lại lâu như vậy đi. Hơn nữa thế nhưng còn xen vào việc người khác thế người khác tìm đầu bếp. Bất quá nghĩ đến đây, Sở Từ ánh mắt sáng ngời. Này Dịch Tình tìm Sở Từ sẽ không vẫn là thành phố đầu tới đi. Hoặc là tên tuổi so ngươi kia trong xưởng nguyên bản đầu bếp còn muốn cao. Ân, kinh đô tới, cùng Thẩm Dạng trong nhà cũng nhận thức, cho nên không hảo đuổi người đi. Từ Vân Liệt ăn ngay nói thật nói. Sở Từ nhịn không được cười, nói giỡn nói, vị này đại tiểu thư còn rất có ý tứ. Này riêng tìm tới đại danh bếp chỉ sợ là vì đem ta so đi xuống. Tỉnh ngươi cả ngày hướng ta nơi này chạy, muốn ta nói, người này là nhàm chán một chút, nhưng nhìn đối với ngươi cũng toàn tâm toàn ý. Phụ thân lại là sư trưởng, là ngươi thấy tốt bạn hiền, đối với ngươi tiền đồ cũng có không nhỏ trợ giúp. Ngươi nếu là cảm thấy thích hợp, chi bằng liền bị đi, lời này nàng cũng liền nói mà thôi. Nhìn một cái Từ Vân Liệt rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Rốt cuộc nàng câu Từ Vân Liệt lâu như vậy cũng chưa cho cái hồi đáp. Giống nhau nam nhân chỉ sợ đã sớm nhịn không được có nhị tâm. Cho nên không bằng này hỏi trước cái rõ ràng. Tỉnh chờ nàng cố ý. Người này rồi lại nhìn thượng khác. Từ Vân Liệt một khuôn mặt hắc kỳ cục. Ta muốn tiền đồ còn dùng đến người khác cấp. Hơn nữa ai cùng ta thích hợp lòng ta không rõ ràng lắm. Nói, nhìn Sở Từ bĩu môi bộ dáng, liền biết nàng lời này là cố ý nói. Tức khắc dở khóc dở cười. Cũng theo ta như vậy túng ngươi, Sở Từ khóe miệng một câu. Nàng liền vui khi dễ người thành thật. Đúng rồi. Ngươi về sau định kỳ lại đây một chuyến. Ta cho ngươi xem trên lỗ tai tật xấu. Sở Từ lại nói. Lão Từ là người tốt. Ít nhất đối với nàng tới nói. Không ai có thể so sánh hắn càng hợp tâm ý. Bất quá liền bởi vì người này hảo. Cho nên mới đến cẩn thận một chút quyết định. Rốt cuộc Từ Vân Liệt đối nàng có lẽ chỉ là bởi vì áy náy. Mà nàng cũng bất quá chỉ là cảm thấy lão Từ so những người khác càng hiểu nàng. Tuy rằng loại cảm giác này có thể tế thủy trường lưu cả đời. Nhưng chung quy là thiếu điểm cái gì. Dù sao hiện giờ cũng không có nàng xem trọng mắt người. Thời gian còn nhiều, chậm rãi tưởng, luôn có giác ngộ. Thời điểm mà đi Từ Vân Liệt gật gật đầu. Thập phần phối hợp. Lại nhìn nàng này tóc ướt rầm rề, có chút hồ nghi, nhưng cũng không tưởng quá nhiều. Trong tiệm còn có chút lung tung rối loạn. Nguyên bản Sở Từ chuẩn bị hào hảo sửa sang lại một phen. Nhưng hiện tại Từ Vân Liệt thấy nàng bị thương, căn bản không cho nàng động. Khó được làm nàng đương một hồi đại người rảnh rỗi. Dứt khoát ngồi ở ghế trên thưởng thức ngăn kéo đồ vật. Thảnh thơi nhìn Từ Vân Liệt làm việc, không thể không nói, Từ Vân Liệt làm việc bộ dáng soái khí thực, quả thực là oai hùng hiên ngang, rắn chắc cơ bắp nhất có thể làm nữ nhân huyết mạch phun trương. Nhìn, mí mắt bắt đầu đánh nhau, trong tay nắm chặt con dấu cũng chưa buông, tiệm cơm bên này chỉ có một phòng, bên trong cũng quạnh quẽ. Này ngày mùa đông, không thích hợp chụp người, cho nên đem đồ vật thu thập hảo lúc sau. Từ Vân Liệt do dự hai hạ, một cái hoành ôm đem người mang ra cửa, cũng biết cho thuê phòng bên kia không có phòng, cho nên trực tiếp ở phụ cận nhà khách muốn hai gian phòng. Hắn này quân nhân thân phận hảo xử, vô luận ở nơi nào, đều xem như giấy thông hành, không như vậy nhiều phiền toái. Bất quá đối hắn vẫn luôn đều biết sở từ ngủ thiền. Ngày thường có nửa điểm động tĩnh đều sẽ lập tức tỉnh lại. Hơn nữa bị người đánh thức nháy mắt, sát ý là nhất nùng, giống như là chuẩn bị chiến tranh binh lính giống nhau. Nhưng hôm nay lại ngủ thật sự thục, dường như người đều ngất đi rồi giống nhau. Có thể thấy được mấy ngày nay đích xác bị mệt thảm mà ni. Hết chương.